Chương 274, tiên tử cấp lại. Mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở. Triệu thần xem lên trước mặt chúng nữ nói, được rồi, nếu sự tình đã kinh kết thúc, vậy đi xem đi ma cung, về sau liền trở về chuẩn bị ba quyển thiên thư sự tình đi ba quyển thiên thư. A chúng nữ nghe vậy thổn thức không nớt, đối với tinh tựa nở dê mà nói, ba quyển thiên thư cũng đã là sau cùng giai đoạn, cái loại cảm giác này giống như là kiếp trước học sinh thi vào trường cao đẳng cảm giác. Thành Long Thành Trùng thì nhìn cử động lần này chỉ là loại tâm tình này nếu so với thi vào trường cao đẳng. Khẩn trương gấp trăm lần, dù sao đây chính là đầu nhập vào tài sản cánh mạng chiến đấu. Cửu Long xe xuất hiện, Triệu Thần lúc đang muốn rời đi, trên mặt biển, một đạo to lớn hỏa quang nhanh chóng tiếp cận. Thuyền hỏa nhi đỏ tươi ngọc tỉ tỉ rất nhanh, Trương Phi Ngọc giống như thủy huyễn tiên tử hề nguyện đi tới Triệu Thần trước mặt. Đỏ tươi ngọc tỷ tỷ sao ngươi lại tới đây, là không phải là muốn phu quân cho ngươi một hồi kinh tâm động phách đẩy ngã à? Trương Ngọc ý gì nói đùa. Trương Phi Ngọc thì là chăm chú nhìn Triệu Thần nói, chúng ta tìm ngươi tới là có chuyện hiệp thương có việc. Triệu Thần nhìn Trương Phi Ngọc nói, cái gì sự tình à? Tìm kiếm Huyền Vũ Thánh Điện. Trương Phi Ngọc nhìn chằm chằm Triệu Thần, làm cho Triệu Thần ánh mắt sáng lên nói, các ngươi biết đạo huyền minh giới dĩ nhiên thật có thể mở ra Huyền Vũ Thánh Điện, các ngươi biết địa chỉ sao? Biết. Trương Phi Ngọc nhìn Triệu Thần nói, thế nhưng không đơn thuần là chúng ta biết, người biết rất nhiều. Trương Phi Ngọc nói, cho nên, chúng ta muốn mời anh Vũ Vương cùng chúng ta cùng đi Huyền Vũ Thánh Điện, sau cùng chiến lợi phẩm, bởi vì chúng ta cung cấp địa điểm, đồng thời Huyền Vũ Thánh Điện thủy chiến khá nhiều, cho nên chia 5 năm. Trương Phi Ngọc cảm thấy rất không có ý tứ, dù sao điều kiện này thật sự là quá gì đó. Chính mình tuy là cũng xuất lực, nhưng là đối với Triệu Thần mà nói, hỗ trợ của mình ý nghĩa không đại. Bằng lòng nhất định phải bằng lòng A, Thiên Vạn không nên cự tuyệt A, ta không muốn chiến lợi phẩm, Thiên Vạn không nên cự tuyệt A. Thủy Huyễn Tiên Tử từ chứng kiến Triệu Thần sau đó, trong mắt liền thoáng hiện ngạc nhiên quan mang, vô cùng vui vẻ dáng vẻ, thậm chí làm cho lúc đầu nên lời của mình, làm cho Trương Phi Ngọc đại lao. Được rồi, Triệu Thần lạnh nhạt nói, cũng là làm cho Thủy Huyễn Tiên Tử vô cùng kích động. Triệu Thần tùy ý nói, đã sớm nghe nói qua Lương Sơn Đại Lục 7 đại cổ tích một trong Huyền Vũ Thánh Điện, lần này vừa lúc mượn cơ hội đi xem. Trương Phi Ngọc trong lòng vui vẻ, hưng phấn lôi kéo Thủy Huyễn Tiên Tử, hướng về phía Triệu Thần nói, vâng, dạ, đây là Thủy Huyễn Tiên Tử, Hề Nguyệt. Thủy Huyễn Tiên Tử sắc mặt đỏ thắm mà cúi đầu của mình, nhu nhu nhược được nói, anh Vũ Vương Điện Hạ. Triệu Thần nhìn chằm chằm Thủy Huyễn Tiên Tử, làm cho Thủy Huyễn Tiên Tử sắc mặt nhất thời càng thêm đỏ. Nhìn đến đây, Triệu Thần liền biết anh hùng của mình cứu mỹ nhân vẫn là rất thành công. Ngươi là Triệu Thần cố ý chỉ vào Thủy Huyễn Tiên Tử đạo, nhìn mỹ ngon thủ, thế nhưng ngươi nhớ kỹ ta Hề Nguyệt trực tiếp ngạc nhiên đánh bắt đầu của mình, không thể tin được nhìn Triệu Thần. Há, phu quân các ngươi quen nhau? Trương Ngọc Y kỳ quái nói. Trương Phi Ngọc cũng là nhìn Thủy Huyễn Tiên Tử ngơ ngác nói, ngươi làm sao? Sau đó Trương Phi Ngọc liền thấy Thủy Huyễn Tiên Tử cái kia si tình nhãn thần, không khỏi nói. Ngươi chẳng lẽ nói ngươi người nam nhân kia chính là anh Vũ Vương chứ? Ừ, Thủy Nguyệt Tiên Tử gật đầu, sau đó bước liên tục nhẹ nhàng, hướng phía Triệu Thần đi tới. Triệu Thần cau mày nói, bản vương đối với ngươi nhìn rất quen mắt, thế nhưng đến cùng gặp qua ngươi ở nơi nào à? Thủy Huyễn Tiên Tử cũng là cười không nói lời nào. Lấn người tiến lên, trực tiếp ôm một cái Triệu Thần, ánh mắt oanh oánh, ngượng ngùng mà hai gò má đào hoa, một mảnh nhu tình huyền chuyển. Hoa chúng nữ nhất tể kinh hô. Ban đầu ở Quỳ Long huyệt ngươi đã cứu ta, Hề Nguyệt trí này không thể quên. Hề Nguyệt thấp nói rằng, Quỳ Long huyệt tài Triệu Thần nghi một la tờ nói, ngươi là bản vương cho ngươi bữa chính là cái kia nữ tu. Hề Nguyệt hàm tình mạch mạch gật đầu, khẽ cắn môi. Đây là chuyện gì xảy ra à? Ngô Tâm giải tiến đến Triệu Thần trước mặt nói, mỹ nữ cấp lại sao? Triệu Thần cười nói, Hề Nguyệt không cần nhớ ở trong lòng. Sự kiện kia đối với bản vương tới nói không lại là một cái nhấc tay mà thôi. Hề Nguyệt lắc đầu. Nói, có thể cái kia làm việc nhỏ đối với anh Vũ Vương Điện Hạ tới nói là món có cũng được không có cũng được tiêu thất, nhưng đối với Hề Nguyệt mà nói cũng là ảnh hưởng nặng đại. Hề Nguyệt con mắt thủy ông ông một mảnh nhu tình nhìn Triệu Thần nói, từ ngày đó trở đi, Hề Nguyệt đã đem Điện Hạ ghi nhớ trong lòng, mỗi ngày đêm nhớ đêm nghĩ. Hoa thật là lãng mạn. A Ngô Tâm giải ngắt lời làm cho bầu không khí phá hư không còn thế, nhưng đối với Hề Nguyệt mà nói, lại không có ảnh hưởng gì. Chỉ thấy Hề Nguyệt nhìn Triệu Thần nói, trời cao rốt cục nghe được Hề Nguyệt khẩn cầu làm cho Hề Nguyệt hôm nay có thể tái kiến Điện Hạ. Hề Nguyệt nhu tình chân thành, giấu giếm hoan hỉ, cao y na ho có một chút trước mặt người ở bên ngoài kiêu ngạo lạnh nhạt. Hề Nguyệt nguyện theo quan nhân thiên nhai hải giác cái này là bực nào ngoại hạng triển khai a, thế nhưng có đôi lời nói như thế nào có tiện nghi không chiếm vương bắt đạn triệu thần quả quyết đem Hề Nguyệt ôm vào trong ngực, miệng trực tiếp hướng phía hề tháng trên môi đỏ góp đi. Ngạch Trương Phi Ngọc ngơ ngác nhìn triệu thần trực tiếp liền hôn lên Hề Nguyệt, hai mắt một phen, hướng về phía Trương Ngọc Y liền nói, muội muội, ngươi xem lên nam nhân thật đúng là sắc đảm ngập trời a, liền cái này. Liền trực tiếp hôn vậy đợi lát nữa còn không trực tiếp cuốn ga trải giường sinh trẻ nít. Trương Phi Ngọc vốn là nhổ nước bọt lời nói, nhưng là lại bị Hề Nguyệt nghe được. Nhìn triệu thần, đỏ mặt, thân thể mềm mại sủi lơ ở triệu thần trong lòng, nếu như anh Vũ Vương Điện Hạ nguyện ý, Hề Nguyệt nguyện ý vì Điện Hạ sinh tiểu hài tử cái này than bùn nên có bao nhiêu to gan nữ hài mới có thể bày tỏ ra loại này lóa lộ thông báo. Chẳng qua lão tử thích. Trương Phi Ngọc ngơ ngác nhìn Hề Nguyệt, nói, nguyên bản ngã cái tôi cho là ta đã quá lớn mật, nhưng là bây giờ nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên A phu quân Ngô Tâm giải nhất khiêng triệu thần nói, phu quân ngươi. Chừng nào thì cùng Thủy Huyễn tiên tử câu được triệu thần nhìn chúng nữ đều tràn đầy ánh mắt nghi hoặc, hơi nhếch miệng, chậm rãi bắt đầu gặp đến Hề Nguyệt sở phát sinh sự tình nói đơn giản một cái cứ như vậy không có triệu thần gật đầu. Công Tôn Hoàng ở vừa ăn mức quả nhổ nước bọc nói, không dễ chơi kha y lời của mọi người làm cho triệu thần cũng có chút ngượng ngùng nói, kỳ thực đi, bản vương cảm thấy cũng không có gì những lời này cũng là để ở Trương Ngọc Y ở bên người Tam Nguyễn sợ ngây. Người, nhìn chúng nữ ngơ ngác nói, cái này còn bình thường. Trương Ngọc Y nhìn kinh ngạc đến ngây người Tam Nguyễn kỳ quái nói, cái này có gì không bình thường sao. Tam Nguyễn nói, cái này bình thường sao, dưới tình huống bình thường. Hàng tinh giả gặp phải không phải hẳn là ngươi chết ta sống sao. Ngạch chúng nữ lúc này mới nhớ tới, Tam Nguyễn nói tình huống có là bình thường đấu tinh, chút bất chi bất giác, nhóm người mình tư duy cũng là đã bị triệu thần cải biến tới rồi. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 58.